Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Chương 331: Vượt giới lén qua. 6666. Đối với đạo sĩ nội ứng cùng hắn lão bà gặp nhau cố sự, chúng thành viên nghe được phún phún lấy làm kỳ. Đơn giản không nên quá kỳ hoa. Manh quỷ xuất lung. A Còng nói thức nội ứng. Nói như vậy ngươi với ngươi lão bà nhận biết không bao lâu a? Tính toán cũng liền hơn một tháng đến bây giờ. Thiểm hôn a đây là. Tử Vu Vụ Mai. Đầu năm nay độc thân cẩu không dễ lăn lộn. Liền quỷ đều muốn tú độc thân cẩu một mặt máu. Thiểm hôn cũng đến. Thói đời nóng lạnh. JPG. Phần đầu nhảy disco. Nhóm chúng ta độc thân cẩu xem ra là nhược tiểu nhất đoàn thể. Nhỏ yếu bất lực lại đáng thương. JPG, đổ nhào mạnh bà thang. A Còng đạo sĩ nội ứng. Lão bà ngươi là trung lập trận doanh. Vì cái gì có thể tới nhân loại thế giới? Là trấn thủ cổ lão âm khí bộc phát đuổi quỷ nhân sĩ thả bọn họ tới. Vẫn là lão bà ngươi lén qua tới. Cho cốt lẫn lộn cơm. Vượt giới lén qua. 6666 đạo sĩ nội ứng. Đổ nhau mạnh bà thang. Cái này a, lão bà ta có ở tạm chứng a. Manh quỷ xuất lung. Nghiêu bước. Kêu tê tâm liệt phế. Cái này còn có ở tạm chứng thuyết pháp. Quá tao. Tao đến tê cả da đầu. JNG. Đầu nhảy disco. Gia Châu. Hô phá âm, cổ lão âm khí bộc phát cũng như thế thời thượng sao. Ở tạm chứng cũng đến, vậy sẽ không còn có vĩnh cửu ở lại chứng a. Lớn gan suy đoán, cổ lão âm khí bộc phát đến hoa hạ thể lục không dễ làm. 23.333, chết bởi sương mù. Ta cái gì cũng không nói, liền hô hai chữ, nghiêu bước, cá heo âm, đạo sĩ nội ứng. Trong này liền không hiểu sao, cái này ở tạm chứng nhưng có học vấn, mà lại cái này cũng cùng ta tại sao muốn cùng lão bà ta lĩnh chứng có quan hệ. Chúng thành viên, cái gì học vấn, nói đến nhóm chúng ta vui a vui a. Đạo sĩ nội ứng, cổ người âm khí bộc phát địa vực bao la, bên trong bất luận thế lực, địa lý đều là rắc rối phức tạp. Trung lập trận doanh ở trong đó có một bộ phận chiếm so. Tuyệt đối là một cỗ không kém lực lượng. Cho nên trung lập trận doanh thẳng đều là đuổi quỷ nhân sĩ, cùng cổ lão âm khí bộc phát xâm lấn thế giới loài người đám kia quỷ trận doanh lôi kéo đối tượng. Đuổi quỷ nhân sĩ vì lôi kéo trung lập trận doanh, mở ra phong phú dụ hoặc, đó chính là ở tạm tiến vào thế giới loài người danh ngạch. Chỉ cần ngươi thu hoạch được danh ngạch, như vậy thì có thể đi vào thế giới loài người, nhưng là có thời gian đẳng hạn chế. Đánh cái so sánh, lão bà ta có được ở tạm chứng, như vậy nàng có tầm một tháng thời gian tại thế giới loài người. Không trải qua định kỳ hướng chính phủ nhân sĩ báo cáo chính mình sở tại. Xem như một loại giám sát, dù sao ngươi chẳng qua là người tới loại thế giới ở tạm. Đến phòng ngừa ngươi phá hư, mà ta cùng lão bà đi lĩnh chứng. Cái này chứng xem như giấy hôn thú rõ ràng, cũng là vĩnh cửu ở lại chứng. Bởi vì lão bà ta gả cho ta, đạt được chính phủ nhân sĩ tán thành, biết rõ lão bà ta là lão bà ta, cho nên thừa nhận nàng có thể ở lại thế giới loài người. Mà ta cũng coi là lão bà ta, người giám hộ. Tử Vu Vụ Mai. Ta hiểu, kỳ thật tựa như là người ngoại quốc muốn hoa hạ thẻ lục. Như vậy biện pháp nhanh nhất chính là gả cho người Hoa hoặc là cưới người Hoa. Đạo sĩ nội ứng, vâng, không sai biệt lắm chính là ý tứ như vậy. Các ngươi chớ xem thường chính phủ nhân sĩ. Bọn hắn đối với cổ lão âm khí bộc phát, trải qua mấy ngàn năm nay thủ hộ, sớm đã diễn biến ra một bộ hoàn thiện trấn thủ hệ thống. Một đêm nói chuyện phiếm, thời gian vội vàng đi qua, Vương Bình cho Vương Quyền một cái phòng 201 chìa khóa về sau. chính là dựng trước phi cơ hướng kinh đô. Hôm nay là đạo sĩ nội ứng gặp gia trưởng, Vương Bình phải đi mạo xưng đương gia đích tôn mặt. Đáng nhắc tới, đạo sĩ nội ứng trải qua hảo quỷ lộng quyền nhóm thành viên nhất trí đồng ý. Hắn đem tự mình là bách quỷ dạ hành một thành viên thân phận báo cho biết cho đầu. Kia thời điểm, đầu hắn đầu kinh động như gặp thiên nhân, cái cằm đều nhanh chấn kinh. Ngươi là bách quỷ dạ hành một thành viên. Đầu lĩnh gặp biểu lộ. Đúng nga, ta bách quỷ dạ hành một thành viên. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Đạo sĩ nội ứng cười hắc hắc. Mẹ nó, nào chỉ là kinh hỉ, cũng kinh hãi. Đầu lĩnh khó mà bình phục tâm tình, lẩm bẩm nói, ta người liên lạc lại là bách quỷ dạ hành một thành viên. Đây coi như là bách quỷ dạ hành thẩm thấu nhập chính phủ nhân sĩ sao? Chính là bởi vì bách quỷ dạ hành cái này một thân phận, chính phủ nhân sĩ mới có thể làm ra như thế cái thông gia hợp tác. Đầu hắn đầu tại chính phủ nhân sĩ trong hội nghị đưa ra đề nghị. Đạo sĩ nội ứng vì bách quỷ dạ hành một thành viên. Đáng giá chính phủ nhân sĩ vì hắn chỗ dựa. Chính phủ nhân sĩ chính là đạo sĩ nội ứng, người. Nếu không, lấy đạo sĩ nội ứng thân phận cưới nàng lão bà, nhiều lắm là tính toán ở rể, không tính là môn đăng hộ đối. Chính phủ cũng không cần thiết vì một cái quỷ tốn công tốn sức, còn vì bọn hắn chuẩn bị hôn lễ cái gì. Kể từ đó, đó chính là môn đăng hộ đối, còn có thể đưa đến thông gia tác dụng, thậm chí nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Đạo sĩ nội ứng thân phận hôm nay to đến dọa người. Tuyệt đối nghiêu bức ầm ầm đại nhân vật. Hắn một phe là bách quỷ dạ hành một thành viên, một phe là chính phủ nhân sĩ, người. Song trọng thế lực thân phận, làm hắn tại lão bà hắn người nhà trước mặt không đến mức có vẻ thân phận thấp. Mà lần này đạo sĩ nội ứng kết hôn, cũng là biến tướng tính chính phủ muốn cùng bách quỷ dạ hành giao hảo. Lấy đạo sĩ nội ứng vì mối quan hệ, cùng bách quỷ dạ hành thành lập tốt đẹp quan hệ. Nói xong những này, đạo sĩ nội ứng còn bổ sung một câu. Đạo sĩ nội ứng, nếu như lần này gặp gia trưởng thuận lợi, chính phủ nhân sĩ bên kia sẽ giúp ta cử hành hôn lễ. Kế hoạch tại ta cùng lão bà ta gặp nhau địa phương Đông Hoàn tổ chức. Đến thời điểm các ngươi nhớ, kỹ đến a. Nhường chúng ta tới một lần chính phủ nhân sĩ, âm khí bộc phát thế lực, bách quỷ dạ hành, tam phương thế lực gặp gỡ. Hoa Hạ, kinh đô phi trường quốc tế, Vương Bình xuống phi cơ đã nhìn thấy đạo sĩ nội ứng đứng tại đợi cơ khẩu đón tự mình. Trừ đạo sĩ nội ứng, Vương Bình còn chứng kiến bên cạnh hắn có một người trung niên nam tử. Nam tử trung niên có một mặt râu quai nón 803 con. Nhìn 10 điểm còn bức bộ dáng, mặc cái tây trang áo khoác rộng mở, áo sơ mi cổ áo cúc áo cũng không cài. 10 điểm tùy ý, tôi dẫn người ghé mắt là, nam tử trung niên mặc tây trang mặc dép lê, má trái gò má có một cái ích hình mặt sẹo, hợp với lôi thôi bề ngoài. Cùng tay cầm một bình lão bạch làm, nhịn không được để cho người ta cảm nghĩ trong đầu liên tục. Cái này tuyệt bức là cái có cố sự nam nhân, đã lợi dụng cửu tự chân ngôn huyễn hóa thành si vưu hình tượng Vương Bình. Cất bước hướng đảo hai nội ứng, đây là hắn lần thứ nhất hình tượng lộ diện, lúc trước đều là tràn ngập tại âm khí trong sương mù, làm cho người không nhìn thấy mặt, mà lần này... Thành đạo hai nội ứng gặp gia trưởng, Vương Bình tự nhiên không thể trang cao điệu, chỉ thần bí, lộ ra hình tượng, vĩ ngạn dáng người, oai hùng tuấn lãng, hai con người như có tinh thần đại hải chìm nổi. Vương Bình hình tượng nói không nên lời phách tuyệt, khí thế đoạt người, chỉ là hắn xuống phi cơ, chính là hấp dẫn một đám người ghé mắt, không có cách. Hắn hình tượng muốn không khiến người ta chú ý cũng khó khăn. Không phải loại kia ném vào trong đám người liền không tìm được loại hình. Lão đại, đạo sĩ nội ứng nhìn thấy Vương Bình. Trên sự kích động trước, cùng đạo sĩ nội ứng gặp mặt. Vương Nghình cười cười, chú ý tới nó bên cạnh suy sụp tinh thần lôi thôi trung niên nam. Nội ứng, vị này là Lãng Khách Kiếm Tâm. Vương Bình nhìn về phía suy sụp tinh thần trung niên nam, trên mặt vơ dần ít mặt xẻo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.